Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 44, góc chuyện audio.com. Đường Lạc Lạc nắm chặt tay áo mặc Tây Thành, dường như kích động đến mức khóc luôn. Vậy cho tôi, một phần cơm 50, 13 người, cộng thêm nước ép trái cây. Mượn tôi 700, 700, có không? Mặc Tây Thành lần nữa kinh ngạc, 700, cũng là lần đầu tiên, có con gái mở lời chỉ xin cậu ta 700. Đường Lạc Lạc quả thật quá khác biệt, dường như là một trào lưu mới vậy. Mặc Tây Thành lập tức lấy ví ra, đếm 10 tờ 100 nhét vào tay Đường Lạc Lạc, cẩn trọng hỏi, đủ không? Dư rồi dư rồi. Đường Lạc Lạc đếm 7 tờ, sau đó trả lại 3 tờ dư cho Mặc Tây Thành. Tôi cần 700 là đủ, chờ có tiền rồi sẽ trả cậu. Mặc Tây Thành tim đập tăng tốc đến mức không thể khống chế nữa. Còn trả lại tiền dư, chỉ đưa có 1 triệu mà còn trả lại tiền dư ư, Lạc Lạc. Cô thật là, vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Mặc Tây Thành cảm khái nói. Đường Lạc Lạc thắc mắc nhìn Mặc Tây Thành, cảm thấy cậu ta cứ kinh ngạc hết lần này đến lần khác giống như chưa từng lăn lộn ngoài xã hội vậy. Nhưng đang gấp đi mua thức ăn, đành cười cười cúi đầu. Cảm ơn cậu, gần đây tôi hơi kẹt tiền, chờ lãnh lương rồi trả cậu ngay. Chờ lãnh lương rồi, trả tiền cho Mặc Tây Thành trước vậy. Dù gì cũng có 700 thôi, tiền nợ tiểu ca ca, dù sao một ngày hai ngày cũng không đủ trả nợ. Vừa nghĩ thế, lòng quyết tâm muốn giữ vững công việc này của Đường Lạc Lạc càng kiên định hơn. Hướng về quán ăn gần đó chạy đi, Mặc Tây Thành vội chạy theo, vừa đi vừa kéo Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc, cô định đi mua thức ăn sao? Tôi biết có một nhà hàng Tây mới mở, đặc biệt ngon, ôi. Sao cô lại vào quán thức ăn nhanh? Trong đó thì có gì ngon chứ? Đang nói liền thấy Đường Lạc Lạc đang cố hết sức xách bao to bao nhỏ chất đầy những hộp cơm. Chạy ra lại, quay người thấy Mặc Tây Thành, có chút khó xử le le lưỡi. Tôi phải mang cái này về công ty, không chơi với cậu nữa. Xin lỗi nhé, Mặc Tây Thành bỗng chốc kinh ngạc luôn. Đường Lạc Lạc ốm ốm nhỏ con thế, cổ tay lại bé. Sách bao to bao nhỏ, vô tình nhìn vào, dường như còn to lớn hơn cả cô. Trên trán cô đẫm mồ hôi, nhọc nhắn cắn môi, đôi má đỏ bừng, nhìn thấy vừa đáng yêu vừa đáng thương. Ánh mặt trời ấm áp rọi lên người cô, khoảng cách gần như thế, cậu ta thấy rõ cả lông tơ mềm mại trên khuôn mặt thiếu nữ. Giống như một con mèo đáng yêu, Mặc Tây Thành đột nhiên cảm thấy trái tim mềm dịu hết mức có thể. Cũng thấy thương xót vô cùng, rốt cuộc là tên chư bát giới nào, để con gái yếu ớt như thế phải vác hơn chục phần cơm và nước ép thế hả? Điên rồi sao, có biết cái gọi là thương hoa tiếc ngọc không? Đúng là khốn nạn, cậu ta không nói lời nào giành lấy thứ trên tay Đường Lạc Lạc. Không hề lo lắng cơm canh, nước ép sẽ vấy bẩn bộ đồ vest đắt tiền của mình. Quay đầu nhìn Đường Lạc Lạc. Đi nào, tôi đi cùng cô. Đường Lạc Lạc há hốc mồm ngẩn người, hết hồi lâu mới hoàn hồn. Cậu không cần, ôi, quần áo cậu sẽ bẩn mất thôi. Một mình tôi về là được. Cậu, đừng nhiều lời, đi theo. Mặc Tây Thành động tác nhanh nhẹn, giọng nói kiên định, nói xong sải bước chân dài, đi thẳng về phía trước. Trong lòng Đường Lạc Lạc vừa cảm động, vừa mơ màng, ngẩn người một giây, liền nhanh chóng chạy đuổi theo. Trong văn phòng bộ phận thiết kế, Vương Bác đang tâm tính bất ổn hỏi thuộc hạ. Sao Đường Lạc Lạc còn chưa về? Đi nấu cơm hay là đi mua cơm? Cho cô ta làm chút việc vặt vãnh thế cũng không xong. Đúng là vô dụng, có thể là cơ thể không khỏe. Đi chậm hơn chút thôi. Đồng nghiệp bên cạnh không kiềm được nói đỡ cho Đường Lạc Lạc. Cơ thể không khỏe, tôi thấy sắc mặt cô ta không tệ, có gì mà cơ thể không khỏe hả? Vương Bác hứ một tiếng mỉ mai, đều là giả vờ cho các cô cậu xem đó, cơ thể thật sự không khỏe, thì đi làm gì? Ở nhà dưỡng bệnh có hay hơn không? Vương Bác đó giờ chỉ chấp đối người không chấp đối việc. Ông ta rõ ràng là muốn bắt lỗi Đường Lạc Lạc, cái này ai cũng hết cách. Mọi người nhìn nhau, chỉ biết im lặng không nói thêm gì. Văn phòng vừa mới yên lặng, Đường Lạc Lạc chạy vội vào trong.

giống như nắm được cái phao cứu hộ vậy. Vội hướng về Đường Lạc là cầu xin cứu giúp. Cô Đường, làm phiền cô nói giúp tôi vài lời. Tôi thật sự không cố ý gây khó dễ cho cô. Hà hà, đây đều là, hiểu lầm, đúng, hiểu lầm. Vương Bắc lúc này đã sớm không còn bộ dạng hà bá như trước nữa. Thê thảm lại sợ hãi. Nhìn Đường Lạc Lạc van xin cầu khẩn. Đường Lạc Lạc tuy bị Vương Bắc đè ép đến có khổ không thể thốt. Nhưng cô cũng không phải là người ức hiếp kẻ xa cơ. Và lại qua chuyện lần này, chắc chắn Vương Bắc không dám làm loạn nữa. Cô do dự một lúc, mở lời, Vương Bộ trưởng, kỳ thực không có gây khó dễ cho tôi. Chỉ là nhớ tôi ra ngoài mua cơm thôi. Tôi trong công ty, ít nhiều cũng phải làm gì đó mà. Mặc Tây Thành không ngờ lúc này Đường Lạc Lạc còn nói đỡ cho Vương Bắc. Cậu ta có chút kinh ngạc nhìn cô. Nhà đầu này, cũng mềm lòng quá đó. Đây là cơ hội tốt biết bao nhiêu. Dùng để xử lý tên Vương Bắc này. Hiền lành dễ nói chuyện như vậy. Hèn gì bị những tên bỉ ổi lấn lướt ức hiếp. Thật là, hết khách, còn ngẩn người làm gì? Ăn đi, không phải gấp ăn lắm hả? Đây là do tôi vất vả xách nặng dưới ánh mặt trời mua về đây đó. Mau ăn, Mặc Tây Thành chỉ về mấy bao thức ăn một bên. Không thèm liếc nhìn Vương Bắc, thư thái ra mệnh lệnh. Dạ, dạ, làm phiền ngài rồi, vất vả cho ngài quá. Thật sự có lỗi, Vương Bắc run lẫy bẫy đi lên trước. Lấy một phần, tuy lúc này không nuốt trôi cái gì được, nhưng ăn cũng không đúng. Không ăn cũng không đúng. Chỉ biết cầm đũa cười ngu ngốc. Đường Lạc Lạc thấy không khí có hơi ngột ngạt, đi lên trước lấy thức ăn chia cho đồng nghiệp. Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Mọi người mau ăn cơm rồi làm việc nào. Vừa đúng, mỗi người một phần, thế là toàn bộ mọi người trong văn phòng, tông không khí kinh hãi. Cầm lấy cơm hộp cười ngốc nghếch. Cảnh tượng kỳ quái này, thật sự khiến người khác muốn xỉu luôn. Vương Bắc ở một bên lùa cơm một cách máy móc, vừa cười lấy lòng Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc à, vất vả cho cô rồi. Năng lực của cô rất vượt trội. Không phải tôi năng lực kém. Thái độ kém, hiệu suất kém, việc gì cũng làm không xong hay sao? Đường Lạc Lạc đếm đếm ngón tay, đem lời nói xỉ vả của Vương Bắc vừa nãy giữ nguyên lặp lại một lần nữa. Ồ đúng, tôi còn không có lòng hổ thẹn nữa. Không xứng làm việc trong công ty này, đây là sự đánh giá của Vương Bộ trưởng đối với tôi. Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Vương Bắc, tôi không phải, tôi chỉ đùa với cô thôi mà. Sắc mặt Vương Bắc lúc này đã tái xanh rồi, cười đến đuôi mắt co giật, bộ dạng tự vả mồm thế này, thật sự rất buồn cười. Đường Lạc Lạc kiềm nén ý cười, giả vờ hiểu thấu, vậy là do tôi không có tính hài hước sao? Chấm, Vương Bắc bị Đường Lạc Lạc nói đến cứng họng, chỉ biết khua tay cười cười. Đừng nói thế, cách trương,